Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4529, Mộ Dung gia tộc chỉ lệnh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngày hôm đó, Lâm Bạch trong túi chữ vật thuộc về Mộ Dung Thiên Vũ truyền âm lệnh bài đột nhiên phát sáng lên, Lâm Bạch vội vàng lấy ra nghe chút, trong đó nói ra. Giữa trưa ở giữa thủy ba trấn quảng trường tập hợp nghe theo Mộ Dung gia tộc trưởng lão chi lệnh tiến về trấn Nam Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Lâm Bạch nhận Mộ Dung gia tộc chiêu mộ sau đó, nhận được thứ một cái mệnh lệnh. Lúc này Lâm Bạch thu hồi truyền âm lệnh bài, đẩy cửa mà đi chuẩn bị đi tìm Lý Mạnh, nhưng không ngờ Lý Mạnh đã hướng về Lâm Bạch cửa ra vào đi tới, hai người đưa mắt nhìn nhau, Lý Mạnh sắc mặt âm trầm nói. Xem ra Lâm Bạch tiểu hữu cũng nhận được đến từ Mộ Dung gia tộc điều lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch gật đầu nói. Tiến về trấn Nam Sơn. Các ngươi cũng vậy sao? Lý Mạnh nhẹ gật đầu, nói ra. Đi trước lão phu gian phòng lại nói đi, bây giờ khoảng cách giữa trưa còn sớm, chúng ta còn có một chút thời gian có thể thương lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào Lý Mạnh gian phòng bên trong, Công Tôn Từ, Nghê Tuân, Mạnh bà đám người đã ở bên trong chờ, Lý Mạnh đi tới về sau, lập tức mở miệng nói ra. Chúng ta đều nhận được một dạng mệnh lệnh, giữa trưa tại Thủy Ba Trấn tập hợp nghe theo Mộ Dung gia tộc trưởng lão chi lệnh tiến về Trấn Nam Sơn. Công Tôn Từ nhíu mày hỏi, Trấn Nam Sơn này là địa phương nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh bà sâu kín nói ra. Tại Thủy Ba Trấn Tây Nam phương hướng ngoài vạn dặm chính là Trấn Nam Sơn, nơi đây chính là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, trong đó có thật nhiều đê giai yêu thú chiếm cứ trong đó, bình thường đạo cảnh võ giả cũng không nguyện ý hướng chỗ nào qua đường, chỉ có một vị nào đó đạo cảnh phía dưới võ giả sẽ ở Trấn Nam Sơn chung quanh tu luyện lịch luyện. Nghê Tuân hỏi, Mộ Dung gia tộc sai khiến chúng ta đi Trấn Nam Sơn làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Lý Mạnh đều cảm thấy ngoài ý muốn, đối với Mộ Dung gia tộc chung quanh Lý Mạnh là vô cùng hiểu rõ, nhưng hắn cũng không biết Trấn Nam Sơn đến tột cùng có đồ vật gì. Lâm Bạch cười nói, đi tới, chẳng phải sẽ biết Trấn Nam Sơn có cái gì sao? Mộ Dung gia tộc sai khiến chúng ta đi Trấn Nam Sơn, tất nhiên là có chuyện phát sinh, chúng ta đi qua liền hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Mạnh gật đầu nói. Lâm Bạch tiểu hữu, bây giờ Hàng Châu bát đại hào môn trong đó có 5 cái đều tuần tự bị Vĩnh Hằng Ma Tông tiêu diệt rồi, xem ra Mộ Dung gia tộc đã cảm thấy uy hiếp mùi, có phải hay không muốn chuẩn bị phản kháng? Lâm Bạch gật đầu nói, đó là tự nhiên, Mộ Dung gia tộc cũng không giống như mặt khác mấy gia tộc lớn dễ đối phó như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy chúng ta giờ phút này tiến đến Trấn Nam Sơn, lại nên như thế nào làm việc đâu? Lý Mạnh đối Lâm Bạch hỏi, chủ yếu là bây giờ Lý Mạnh nghe theo Lâm Bạch đề nghị mới lưu ở trong Mộ Dung gia tộc mà Lý Mạnh xưa nay cẩn thận kính thận, mỗi đến một chỗ đều sẽ sớm chuẩn bị hảo kế hoạch cùng đến tiếp sau chuẩn bị, lấy cam đoan đội ngũ an toàn. Gocchuyenaudio.com. Mà lần này đối mặt Mộ Dung gia tộc đột nhiên xuất hiện nhân vật phản diện, Lý Mạnh có chút tay chân không sai, tại tăng thêm bây giờ đã thoát ly trong lòng bàn tay của hắn, không cách nào chỉ định tương ứng an bài cùng kế hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói ra, trước mắt chúng ta còn không biết Mộ Dung gia tộc để cho chúng ta đi Trấn Nam Sơn làm cái gì. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu võ giả tiến đến, cho nên ta cũng không biết kế hoạch là cái gì. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi. Lý Mạnh sắc mặt trang nghiêm nhẹ gật đầu. Cái kia tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, như phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cần rời đi rút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, giữa trưa đi vào Thủy Ba Trấn Trung ương trong sân rộng, Lâm Bạch cùng Lý Mạnh bọn người mặc vào thuộc về sắc vi tiểu đội áo bào. Đi vào trong sân rộng thời điểm, lại đã phát hiện nơi đây có đại lượng võ giả hội tụ từng cái tản ra lực lượng cực kỳ cường đại khí tức ước chừng có ít hơn 100 người. Lâm Bạch đến chỗ này tập trung nhìn vào, những võ giả này từng cái đều là đạo thần cảnh giới tu vi, mà lại phân tán đứng thẳng, tựa hồ cũng tại đề phòng chung quanh võ giả, hiển nhiên bọn hắn trước đó cũng không nhận ra. Nhìn thấy này mắt Lâm Bạch liền âm thầm đoán được những võ giả này khả năng đều là giống như Lâm Bạch cùng Lý Mạnh loại này bị Mộ Dung gia tộc mời chào võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bọn người tìm một cái nơi hẻo lánh đứng xuống, chung quanh không ít võ giả tầm mắt đều nhìn về Lâm Bạch các loại trên thân thể người, nhất là trông thấy Lâm Bạch cùng Lý Mạnh áo bào bên trên thêu lên hoa tường vi, hai mắt hung hăng co rụt lại, mặt lộ một chút vẻ kinh ngạc. Sắc Vi tiểu đội đại danh, mấy tháng này tại Hàng Châu bên trong đó là như sấm bên tai, người nào không biết. Là Sắc Vi tiểu đội sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn chính là thời gian mấy tháng này tại Hàng Châu náo ra to như vậy uy danh Sắc Vi tiểu đội. Cái này đều 2-3 tháng không có tại Hàng Châu bên trong nghe thấy tin tức của bọn họ còn tưởng rằng bị một vị nào đó cường giả ra tay giết nữa nha, lại không nghĩ rằng bị Mộ Dung gia tộc chiêu mộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả ở trong lòng chậm rãi nói. Lâm Bạch cùng Lý Mạnh bọn người giữ im lặng ôm thành một đoàn đứng tại một bên, chung quanh rất nhiều võ giả tầm mắt quăng tới vẻ kính sợ, nhưng cũng có chút võ giả ánh mắt bên trong lật lên ánh mắt tham lam, bọn hắn biết rõ Lâm Bạch cùng Lý Mạnh bọn người trên thân có đông đảo Long Tiên Bảo Ngọc, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy muốn đừng xuất thủ đem Lâm Bạch bọn người giết, đem Long Tiên Bảo Ngọc cướp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Lý Mạnh Cương vừa rồi đến chỗ này, không bao lâu liền có mấy trăm vị võ giả hoành không mà đến, trong đó một vị lão giả cúi đầu nhìn về phía trong sân rộng đám người, làm Lý Mạnh trông thấy lão giả này thời điểm, ánh mắt bên trong hiện ra một tia hoảng sợ. Lão giả này thân hình gầy còm, tu mi tóc trắng, nhìn đã là tuổi già, nhưng trong hai mắt lại là có khôn khéo chi quang, hắn từ giữa không trung rơi xuống sau đó, quét ngang toàn trường võ giả thấp giọng nói ra. Gocchuyenaudio.com Chư vị đều là nhận ta Mộ Dung gia tộc chiêu mộ mà đến võ giả, bây giờ các ngươi đều cần phải nhận được mệnh lệnh đi. Theo ta tiến đến trấn Nam Sơn đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch đối diện lão giả này thân phận nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lý Mạnh truyền âm rơi vào Lâm Bạch trong tai. Người này là Mộ Dung gia tộc một vị thực lực cực mạnh trưởng lão, tên là Mộ Dung Cửu Viên, tại vài ngàn năm trước đã từng ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu sông sáo ra lớn lao uy danh, về sau bởi vì trêu chọc tới trong Vĩnh Hằng Ma Tông một vị cường giả, xuất thủ đem hắn chấn áp, người này thân chịu trọng thương trở lại Mộ Dung gia tộc bên trong, từ đây tiêu thanh mịch tích, rất nhiều người đều coi là người này đã trọng thương bất trị mà chết, lại không nghĩ rằng hắn thế mà còn sống. Công Tôn Từ truyền âm nói ra. Người này năm đó vô pháp vô thiên, làm tức giận Vĩnh Hằng Ma Tông, chỉ sợ bây giờ không phải là bởi vì muốn xuống tay với Vĩnh Hằng Ma Tông rồi, hắn đoán chừng cũng sẽ không hiện thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Mạnh nhẹ gật đầu, lại truyền âm nói ra. Không nên trêu chọc hắn, người này tại vài ngàn năm trước liền ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu thuộc về đạo thần cảnh giới vô địch tồn tại, mặc dù coi như chúng ta mấy người cùng nhau hô nhau mà lên, đều chưa chắc có thể đem người này chế ngự. Nghe thấy lời nói của Mộ Dung Cửu Viên, không ít võ giả đều không có mở miệng, nhưng là có mấy cái từ những châu giới khác mà đến đau đầu, âm trầm cười gằn. Chúng ta vì Mộ Dung gia tộc bán mạng cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là Mộ Dung gia tộc còn cần thực hiện lời hứa của các ngươi mới đúng à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáp ứng cho Long Tiên Bảo Ngọc của chúng ta đâu? Bây giờ ở nơi nào? Ta tại sao không có nhìn thấy? Một vị tóc dài xõa vai đạo thần cảnh giới võ giả, ánh mắt khinh miệt nhìn xem Mộ Dung Cửu Viên, ngôn từ bên trong mang theo một tia khiêu khích hương vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến Mộ Dung Cửu Viên nghe chút, lúc này không vui, lạnh giọng nói ra. Mộ Dung gia tộc đáp ứng các ngươi trả thù lao tự nhiên sẽ tại sau khi chuyện thành công đem dành cho các ngươi, nhưng hôm nay đại sự chưa định, Mộ Dung gia tộc làm sao có thể thanh toán thù lao đây? Cái này tóc dài xõa vai đạo thần cảnh giới võ giả cười lạnh nói. Khó mà làm được, Mộ Dung gia tộc muốn để cho chúng ta đi làm pháo hôi, còn không cho chúng ta thù lao, vậy chúng ta cần gì phải muốn nghe từ Mộ Dung gia tộc phân công đâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.